Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Đại Hiên Hoàng Triều chấn động. Quả thật đúng là không sai. Thần Hoàng hạ đạt thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Tứ Hoàng Tử Văn Dự Vương Lý Diệt vì Đại Hiên Hoàng Triều Tân Hoàng thời điểm. Toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều đều là vì thế mà chấn động. Văn Dự Vương Lý Duyệt. Ai vậy? Không phải là thái tử. Cũng không phải mấy cái nổi tiếng vương gia. Các đại thế lực đều chấn kinh thần hoàng quyết định này. Mà các châu bách tính cũng ào ào nghị luận. Trong lúc nhất thời cái đề tài này bao phủ toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Thế mà ảnh hưởng sâu nhất chính là thái tử. Vũ Vương, Dương Vương ba người. Đã nói xong mấy người cạnh tranh. Làm sao đột nhiên bị chưa từng có để ở trong mắt tứ hoàng tử Lý Duyệt ở phía sau trộm. Lạc Châu, một tòa tráng lệ trang phủ bên trong. Lúc này thái tử phủ trên dưới tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Lo lắng đề phòng. Đem tại phòng ốc bên trong thái tử chiếm được tin tức này thời điểm. Nổi trận lôi đình. Phòng ốc bên trong tất cả vật phẩm trang sức đều bị thái tử đập nát. Thị vệ chung quanh hoảng sợ bất an. Ào ào cúi đầu xuống đi. Lúc này thái tử thủ hạ một cái thị vệ nơm nớp lo sợ chạy đến phòng trước cửa phòng đối với thái tử. Nói, thái tử điện hạ, Hứa Mưu Sĩ cùng các vị tướng quân bọn họ đều tới. Bọn họ hiện tại cũng ở đại sảnh trong điện đợi ngài. Gian phòng bên trong trầm mặc một hồi. Truyền đến thái tử thanh âm bình tĩnh. Bản cung biết, ngươi gọi mấy cái hạ nhân tiến đến quét dọn một chút. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Thị vệ sau khi đi, cửa gian phòng mở ra, chỉ thấy người mặc kim mãng phục dáng vẻ đường đường thái tử bình phục nội tâm phẫn nộ. Mặt không thay đổi đi tới, thái tử phủ đại sảnh trong điện, Hứa Thiên Cơ, Lôi Bạo tướng quân chờ đông đảo cấp dưới đã ào ào an vị. Bọn họ châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy lộ ra lo lắng cùng oán giận chi sắc. Ngươi nói cái này bệ hạ chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên thì lập xuống tân hoàng? Không sai a, mà lại bệ hạ không cần phải lập chính là chúng ta thái tử điện hạ sao? Chúng ta tranh thủ thời gian cùng thái tử thương lượng một chút làm thế nào chứ? Ngoặc kép, Hứa Thiên Cơ nhìn lấy đằng sau một bộ phận người lo lắng đàm luận. Thỉnh thoảng lắc đầu, mà ngồi ở hàng trước người cơ bản đều không có cái gì nói chuyện. Chỉ là an tĩnh nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ thái tử đến. Làm thái tử mặt không thay đổi bước vào trong điện lúc, mọi người tiếng ồn ào trong nháy mắt đình chỉ. Mọi người ào ào đứng lên cung kính nói: tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử ngồi đến chủ vị về sau, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Cái này gặp lập tức có một người theo trên ghế ngồi lập tức đứng lên bẩm báo nói: thái tử, bây giờ bệ hạ lấy lập tân hoàng chiếu cáo thiên hạ. Chúng ta ứng đối ra sao? Nhất thời người phía dưới ào ào mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Muốn không chúng ta trực tiếp về Ngọc Kinh Thành? Không tốt, chúng ta về Ngọc Kinh Thành đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Làm sao có thể, bệ hạ còn sống đâu? Chẳng lẽ cái kia Lý Duyệt hắn dám làm tổn thương điện hạ? Mà lại chúng ta trở về Lạc Châu làm sao bây giờ? Lăng Châu những cái kia loạn thần tặc tử tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Dù sao người nơi này có chút đầu nhập vào thái tử, cũng là đặt cược thái tử về sau trở thành hoàng đế. Hiện tại hoàng đế không có, bọn họ làm sao không nóng nảy? Thái tử mặt không thay đổi nhìn phía dưới mọi người nghị luận. Thái tử làm sao có thể không hiểu chính mình phụ hoàng dự định? Chẳng biết tại sao phụ hoàng bệnh tình một mực tăng thêm. Đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như thần hoàng không lập tức lập một cái tân hoàng, như vậy toàn bộ triều đình đều lại bởi vậy hỗn loạn. Mà thần hoàng càng không thể lập chính mình. Vũ Vương cùng Dương Vương ba người một người trong đó vì tân hoàng. Một khi lập một người trong đó, hắn nhất định phải trở lại Ngọc Kinh Thành. Như vậy có một phương xuất hiện lỗ hổng. Mà càng quan trọng hơn là vô luận cái nào một người trở thành mới hoàng đế, đạt được hoàng tộc thế lực chống đỡ, như vậy thế lực của hắn trực tiếp nghiền ép còn lại hai người. như vậy hai người nhất định phản nghịch. Đại Hiên Hoàng triều đem về càng thêm hỗn loạn, triều đình càng là khó hòng duy trì. Nếu như lập một cái không có thế lực ủng hộ hoàng tử, như vậy thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người liền còn có cơ hội. Dù là hắn có hoàng tộc thế lực chống đỡ, cũng không nhất định có thể trấn áp ba người. Trọng yếu nhất chính là thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người liền sẽ chết đính tại các châu. Bởi vì muốn đoạt được tương lai Đại Hiên Hoàng triều chi chủ vị trí, nhất định phải toàn lực phát triển thực lực của mình, tăng cường thế lực của mình. Bởi vậy thái tử ba người nhất định phải cùng các đại thế lực liều mạng chém giết, thôn phệ các châu, tăng cường thế lực. Bởi vậy thái tử thuộc hạ có không ít người đã minh bạch thần hoàng dụng ý, căn bản không cần gấp. Mà thái tử mặc dù biết thần hoàng dụng ý, nhưng nội tâm vẫn là không phục a. Dù sao hắn nhưng là thái tử, chân chính Đại Hiên Hoàng triều người thừa kế. Thái tử mặt không thay đổi nhìn phía dưới một bộ phận người còn tiếp tục ồn ào, còn càng nhao nhao càng liệt. Ngu xuẩn, chỉ thấy thái tử giận dữ một tiếng, đều chớ ồn ào. Nhất thời trong đại sảnh hơi thở âm thanh một mảnh, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy phía trên thái tử. Chỉ thấy thái tử ánh mắt kiên định, nhìn về phía Hứa Thiên Cơ hỏi, Thiên Cơ, bây giờ Lạc Châu tình huống như thế nào? Hứa Thiên Cơ nhất thời mỉm cười, thu hồi ngọc trong tay phiến mở miệng nói, thái tử điện hạ bây giờ Lạc Châu toàn bộ trưởng khống tại trong tay chúng ta. Tốt, thái tử trực tiếp đứng lên, đối với phía dưới cầm đầu Lôi Bạo tướng quân nói, Lôi tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh 500.000 đại quân tiến về Lạc Châu biên cảnh, tùy thời chuẩn bị xâm lấn Lăng Châu. Chỉ thấy tản ra hùng hậu khí thế siêu cấp cự hán đứng lên, đối với thái tử cung kính nói, Lôi Bạo lĩnh mệnh. Mọi người giật mình, ào ào không biết làm sao nhìn lấy thái tử. Chỉ thấy thái tử đối lấy bọn hắn lạnh lùng nói, từ giờ trở đi chư vị làm tốt chính mình việc, không muốn lại thảo luận không nên thảo luận sự tình. Chúng ta đến đón lấy bước kế tiếp kế hoạch cũng là cầm xuống Lăng Châu. Các ngươi hiểu chưa? Mọi người trong lòng một lăng, nhất thời sợ hãi nói, thuộc hạ minh bạch. Lập tức sau khi mọi người tản đi, thái tử mấy cái tâm phúc như cũ tại này, Nam Ly Trung cũng bất ngờ ở đây. Lúc này một vị tên là Tưởng Tiêu Ý mưu sĩ đứng lên đối với thái tử cung kính nói, thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta chỉ muốn liên lạc với còn lại Tam Vương liên hợp lại. Như vậy cái kia Lý Duyệt đối chúng ta bây giờ ảnh hưởng không lớn. Không sai, Vũ Vương cùng Dương Vương, Tần Vương nhất định cũng không phục Lý Duyệt. Đến lúc đó chúng ta diệt Lăng Châu thế lực về sau, tăng cường chính mình thực lực, có thể trực tiếp bức cái kia Lý Duyệt thoái vị. Huống chi, chỉ cần Lý Duyệt không ngốc, hiện tại hắn căn bản sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ động tác. Không phải vậy trong hoàng tộc người cũng sẽ không đồng ý. Mấy cái mưu sĩ ào ào đưa ra ý kiến. Thái tử nghe yên lặng gật gật đầu, lập tức nói, Tiêu Ý ngươi lập tức nghĩ tin truyền cho bản cung cái kia ba vị hoàng đệ. Thái tử nhìn lấy Ngọc Kinh Thành phương hướng cười lạnh bất ngờ. Chính mình mấy vị kia hoàng đệ nhất định cùng mình một dạng ý nghĩ. Bất kể như thế nào nhất định trước bảo trì Lý gia tại Đại Hiên Hoàng triều thống trị lực. Hiện tại không cần để ý tới thần hoàng lập tân hoàng. Mà một khi đã bình định nội loạn, tử kỳ của ngươi liền đến. Lý Duyệt, quả thật đúng là không sai. Vũ Vương cùng Dương Vương cùng thái tử ý nghĩ một dạng, đều chuẩn bị chiến đấu, toàn lực phát triển chính mình thế lực, tăng cường thực lực. Dù sao đến lúc đó tranh đoạt hoàng vị, cũng là tàn khốc đấu tranh. Mà cái này Tần Vương phủ bên trong Lý Chính cũng nhận được thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người gửi thư, cơ bản nội dung đều như thế. Mà lúc này Ngọc Kinh Thành trong hoàng cung, Lý Chính tin cũng đến Lý Công Công trên tay. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.